Tuấn trang cổ bài một lần nữa trước khi nói tiếp. Đánh bài phé cần nhất là cái cây bài tẩy. Nếu mình biết được cái cây bài của đối phương là cây bài gì thì dĩ nhiên là mình ăn chắc, có phải không? Đây, chị nhìn cổ bài tôi vừa mới mua về đây, chị nhìn xem nó có dấu gì không? 100% là nó không có dấu gì, chị nhìn kỹ đi. Tuấn đưa cổ bài cho Uyển coi. Uyển nhìn qua một vài giây rồi trả lời: quả là không có dấu gì, vậy thì sao? Thế này nhé, chị cứ rút bất cứ một cái cây gì, tôi chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được cây bài úp của chị là cây gì. Chị rút thử và cho tôi một cây đi. Tuấn trang cổ bài ra, đặt cái cổ bài lên trên đĩa, bảo Uyển rút một lá. Uyển vừa rút cây bài ra khỏi đĩa thì Tuấn đã điềm tĩnh hỏi: có phải cây đầm phải không? Uyển lật ngửa cây bài lên bàn thì quả đúng là con đầm, khiến cho Uyển thốt lên một tiếng reo: ồ, tài quá! Nàng vừa rút luôn cây thứ hai và cây bài đó vừa ra khỏi đĩa thì Tuấn đã nói ngay: chị đang rút cây bạc đó. Uyển lật ngửa cây bạc và nàng lại há hốc miệng, mở to đôi mắt nhìn Tuấn như nhìn một nhà ảo thuật trứ danh. Tôi phục anh hết sức, làm sao mà anh biết được? Gương mặt rạng rỡ, Tuấn cố làm ra vẻ tỉnh khô rồi trả lời với Uyển: sao, chị tin ở tài tôi chưa? Tuấn nhìn Uyển cười đắc chí. Uyển tin tưởng thật tình vì nàng không ngờ rằng cái trò mà Tuấn mới biểu diễn chỉ là một trò sơ đẳng của dân làm bịp. Cũng như Tuấn đã ngây thơ tưởng rằng mình đã trở thành một lãnh tụ số một trong làng bịp với cái tiểu xảo mà chàng đã học được. Vậy tôi có thể cộng tác với anh bằng cách nào? Nghe Uyển sốt sắng, Tuấn cười khoái trá: chị sẽ có một cái nhiệm vụ là cổng B. Cổng B? Cổng B là gì? Không khó gì đâu. Cổng B tức là tìm một cái đứa nào đó nó giàu mà nó bất lương thì dẫn đến đây cho bọn tôi làm thịt. B đây có nghĩa là bịp. Cổng B là cổng những tay bịp đi thịt cái bọn có tiền. Chị có quen cái đứa nào giàu mà bất lương hay không? Ồ, thiếu gì đứa. Ai giàu mà không bất lương? Nếu công việc của tôi chỉ có vậy, ôi thì dễ ở. Tôi sẽ kiếm cho anh một lô toàn là những đứa thiệt là giàu. Tuấn reo mừng: thế thì nhất chị rồi. Vậy bao giờ có thể tổ chức được đây? Thì bất cứ lúc nào anh muốn. Tuấn chăm chú nhìn Uyển. Mặc dầu là một đảng trưởng cuồng tính, Tuấn vẫn không thể ngờ Uyển lại có thể thành thật bằng lòng gia nhập tổ chức của mình một cách sốt sắng như vậy. Tuấn ngắm nhìn cái sắc đẹp cao kỳ của Uyển, và tuy chàng vẫn tự phụ không còn cái gì ở đời làm cho Tuấn ngạc nhiên, Tuấn vẫn không khỏi ngạc nhiên tự hỏi lý do nào đã khiến cho Uyển gia nhập đảng của mình. Đột nhiên Tuấn thấy lòng mình xôn xao trước sắc đẹp của Uyển, và Tuấn tự nhủ: đứa nào bảo người ta chỉ có thể có một tình yêu duy nhất là láo khoét. Mình đang yêu Huyền rồi yêu Tuyết, và bây giờ lại muốn yêu luôn cả Uyển, và thành thật yêu luôn cả ba người. Nhưng lúc này thì nhất định là mình yêu Uyển nhất. Ý nghĩ đó làm Tuấn phải thốt ra một tiếng khen, không ăn nhập gì với câu chuyện đang nói. Uyển, chị đẹp quá. Vốn là quen nhiều người đã ca tụng sắc đẹp của mình, nên Uyển cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên lắm khi thấy Tuấn đột nhiên lại khen mình đẹp. Nàng cười rồi nói với Tuấn: chắc anh đang nghĩ cách để lợi dụng cái sắc đẹp của tôi trong tổ chức của anh chứ gì? Tuấn vội lắc đầu: đâu có phải vậy. Sự thật thì tôi tự hỏi tại sao một người đẹp đầy tương lai như chị lại bằng lòng gia nhập tổ chức của bọn chúng tôi. Thường thường thì chúng tôi chỉ kết nạp những kẻ bất đắc chí hoặc là bất mãn với cuộc đời. Tôi cũng là một đứa bất mãn chứ sao? Uyển nói đúng. Từ cái vụ lộn xộn xảy ra ở nhà hàng Caravan thì tâm trạng của Uyển là tâm trạng của một kẻ bất mãn. Cái vụ lộn xộn đã tạo trong dư luận những người quen biết một thành kiến không đẹp đối với Uyển. Họ cho Uyển là một thiếu nữ đã lợi dụng sắc đẹp và cái vốn học thức của mình để xoay sở mà làm tiền. Phần đông họ đều nhìn Uyển với cái khía cạnh đó, cho nên họ cũng chỉ nghĩ cách lợi dụng Uyển, giống như họ tưởng là Uyển cũng đang lợi dụng họ. Thấy mọi người có thành kiến đối với mình, không những Uyển không tìm cách phá bỏ thành kiến mà còn cố tình làm cho người khác hiểu lầm mình còn hơn nữa. Vì Uyển là một đứa rất nhiều tự ái, nàng sở dĩ thích cái lối sống của Tuấn, hăm hở gia nhập tổ chức của Tuấn chỉ vì bực tức bị người ngoài cứ ngấm ngầm khinh rẻ mình. Và cũng vì lẽ đó, từ sau cái vụ lộn xộn ở ngoài, Uyển đã thấy thoải mái mỗi khi gần gũi tiếp xúc với những kẻ lạc lõng bị đời ruồng bỏ, hơn là phải giao thiệp với những kẻ lương thiện đứng đắn. Không hiểu tâm trạng của Uyển nên Tuấn ngạc nhiên hỏi: chị mà cũng có bất mãn, mà chị bất mãn về cái gì? Với sắc đẹp và học thức của chị ư? Uyển lắc đầu: anh chưa có biết, tôi chán đời ghê lắm. Anh coi, từ bao nhiêu lâu nay tôi có yêu ai đâu. Tôi chẳng yêu ai thật lòng, và cũng chả có ai thật lòng để yêu tôi. Để tôi tìm mấy đứa nào thiệt sọt, tôi đưa lại cho anh làm thịt chúng. Nhất là tôi cũng đang rất cần tiền. Nghe những câu chán chường từ cái miệng xinh đẹp của Uyển thốt ra, Tuấn thấy lòng mình rào rạt và chỉ muốn ôm Uyển để hôn. Cũng như chàng đã định hôn lên Tuyết, hôn lên Huyền, và chàng đã thở ra, thẫn thờ nói với Uyển: chị cứ nói, chứ thiếu gì người yêu chị thật tình. Uyển nhìn Tuấn cười hóm hỉnh: chắc chắn trong số những người đó thì có anh trong đó phải không? Tuấn vừa ngượng vừa sung sướng nhìn Uyển như là một đứa nhỏ muốn mặc áo đẹp nhưng chưa dám hỏi mẹ, mà mẹ đã tự mang cái áo đó ra mặc vào cho mình. Tuấn chưa biết nói sao thì Uyển đã tủm tỉm cười rồi nói tiếp: kể ra yêu như anh mới là yêu một cách nghệ sĩ. Anh vẽ tranh cho Huyền thì anh yêu nó, đến lúc anh đưa Tuyết đi hát thì anh lại mê con Tuyết. Và bây giờ tôi đang vào đảng của anh, thì đảng trưởng lại muốn yêu đảng viên. Anh yêu tất cả, mà rốt cuộc thì cũng chẳng có yêu ai. Như thế mới gọi là yêu, có phải không anh? Những lời phân tích của Uyển như lột trần tâm lý của Tuấn, khiến Tuấn lặng người đi. Thấy Uyển thật là đáng bật làm chị, và Tuấn không nên chơi chèo tìm cách tán cả chị Uyển. Sự thật thì Tuấn càng nhiều tuổi hơn Uyển, nhưng vì Tuấn thân với Huyền và Tuyết hơn là với Uyển nên vẫn coi Uyển như là người chị. Tuấn có ngờ đâu là nếu lúc đó Tuấn ngổ ngáo và liều lĩnh một chút thì Uyển có thể ngã trong lòng của Tuấn. Không phải là Uyển yêu Tuấn, nhưng Uyển lúc này như là một quả chín, tất nhiên là phải rụng rồi sẽ rơi vào bất cứ bàn tay nào nếu giơ lên hứng đó. Uyển đang lúc tinh thần đang khủng hoảng, nàng lại đang ở cái tuổi tràn đầy nhựa sống, và một đôi khi lòng thèm khát sinh lý đã khiến Uyển có ý tưởng điên rồ sẽ tìm một người đàn ông nào đó mà nàng không yêu, không quen, cần nhất là người nàng không yêu, để trao thân gửi thịt cho người đó. Vì từ khi bị mang tiếng về cái vụ lộn xộn ở nhà hàng Caravan, Uyển đã ngấm ngầm giận đời và giận mình, hằng học tự nghĩ: dù ta có mất cả Trinh Tiết đi chăng nữa, ta vẫn không thiếu gì kẻ đến lại van ta để đòi lấy ta. Cho nên khi thấy Tuấn khen mình đẹp, Uyển cũng đã nửa đùa nửa thật nhưng môi tất cả tim gan của Tuấn ra, và dụng ý là khiêu khích Tuấn. Nhưng khi Tuấn có vẻ sợ sệt của một đứa em hối hận vì sự ngỗ ngược của mình thì Uyển lại hơi thất vọng, tự nghĩ Tuấn chỉ thuộc hàng em út chứ phải là đối thủ của nàng. Nàng bèn lên giọng kể cả hỏi Tuấn: vậy anh định tổ chức vào bữa nào để tôi còn mang nạn nhân cho anh? Chiều mai có được không? Nhưng mà cần nhất là phải có chị tham gia. Cần gì có chị? Đánh cầm chừng, lấy lệ để che mắt cho họ. Uyển cười, ôi vậy cũng được, nhưng tôi chỉ biết đánh lơ tơ mơ. Thì càng lơ tơ mơ thì càng hay. Đã có tôi và một người bạn nữa sẽ làm cái công việc thanh thay uống máu họ. Thôi tôi đi về. Uyển đưa tay bắt tay Tuấn. Tuấn hơi ngạc nhiên khi thấy bàn tay Uyển nóng hổi, và mắt Uyển thì long lên sòng sọc. Uyển đi ra khỏi phòng Tuấn từ lâu, mà Tuấn cứ ngồi thừ ra suy nghĩ, để tự hỏi một cách ngớ ngẩn. Hay là Uyển đang yêu mình? Nhất định cái đôi mắt của Uyển lúc nãy là đôi mắt của một tình yêu đang rạo rực. Tại sao mình ngu quá, hơn Uyển tới 3-4 tuổi mà mình cứ coi nó giống như là chị của mình, thì đúng là đồ tồi. Tuấn vẫn còn đang tiếc rẻ, nghĩ đến Uyển thì Đạt đến. Vừa thấy mặt Đạt thì Tuấn reo lên, kìa anh Đạt, chị Uyển vừa mới ra ở đây ra. Thế à, có chuyện gì lạ vậy? Tuấn buộc miệng nói, hay lắm, chúng tôi sắp thực hiện được một quẻ. Nói đến đây, Tuấn mới biết là mình quá ư là phổi bò và cần phải giữ gìn bí mật tổ chức của mình chứ. Chàng lại im lặng, khiến Đạt sinh nghi rồi hỏi luôn, mà quẻ gì vậy? Tuấn chưa kịp bố trí nên ấp úng, Đạt nhìn thẳng vào mắt Tuấn, hay là cái quẻ cổng B mà anh đã nói với tôi bữa nào, có phải vậy không? Không phải mà, cái là quẻ khác. Nhưng giọng nói gượng gạo của Tuấn không đánh lừa được Đạt. Đạt định đến báo cho Tuấn biết là chàng sẽ quyết định lấy Trang và hai người sẽ chính thức lấy nhau. Đạt đã nghĩ kỹ, chàng sẽ lấy Trang và Trang nhất định tạo hạnh phúc cho Trang và đồng thời gián tiếp tạo hạnh phúc cho Diễm. Sau cái buổi gặp gỡ Diễm ở nhà Trang, Đạt gần hết lưỡng lự. Chàng đã thấy Diễm tuy tỏ ra học trò mình mà còn biết cách cư xử đàng hoàng hơn mình, cho nên nếu chàng còn theo đuổi Diễm thì chàng sẽ tự khinh lấy mình. Nhất là chàng đã ngủ với Trang thì chàng phải có bổn phận lấy Trang, dù Trang không bằng lòng lấy chàng đi chăng nữa, Trang sẽ theo gương của Diễm. Diễm nhất quyết tạo hạnh phúc cho Khải thì Trang cũng sẽ cố gắng tạo hạnh phúc cho Trang. Thấy gương mặt Tuấn sượng sùng, Đạt nghiêm giọng nói với Tuấn, mục đích tôi đến đây hôm nay là tôi để ngỏ lời với anh cho tôi được cưới Trang làm vợ. Tuấn nhìn Đạt như nhìn một con vật lạ. Sao, thật không? Anh định lấy con Trang thiệt à? Thiệt. Tuấn lặng im. Thấy Đạt đã ngỏ ý muốn lấy Trang thì Tuấn đột nhiên trở lại bổn phận người làm anh của mình. Chàng tự nhủ, mình thì bừa bãi láo liếu thế này cũng không thành vấn đề, nhưng không thể để con Trang nó cứ sống mãi với đời vũ nữ của nó được. Cho nên Tuấn không khỏi mừng thầm khi thấy Đạt định lấy em của mình. Nhưng Tuấn vẫn băn khoăn rồi nói với Đạt, tôi hỏi thật anh yêu nó thật hay anh chỉ có ý định cứu vớt cuộc đời của nó? Tuấn phải đợi tới gần một phút sau Đạt mới trả lời, giọng Đạt trầm và thành khẩn, kể ra thì anh và tôi chúng ta đều cần phải tìm cách tự cứu vớt cho mình. Cho nên nếu tôi định cứu vớt Trang như anh nói thì cũng chính là để cứu vớt tôi. Anh thì có gì cần phải để cứu vớt? Nghe Tuấn hỏi, Đạt muốn đem cả tâm trạng của mình kể cho Tuấn nghe, một cái tâm trạng lạc lõng của một gã trí thức trên dưới 40 tuổi mà vẫn không có vợ, không con, không lý tưởng rõ rệt, đi yêu một thiếu phụ vừa là con của người bạn mình, vừa là học trò cũ của mình, và phải đợi cái người thiếu phụ đó gián tiếp giảng cho mình một bài học về hạnh phúc, về tình yêu thì mới nhận thức nổi sự sa đọa của tâm hồn mình. Nhưng không hiểu sao Đạt thấy ngại, không muốn kể lể, và chàng lại hỏi Tuấn, riêng anh thì anh có cảm thấy cần phải tự cứu bao giờ không? Anh có tin tưởng thật sự ở cái chủ nghĩa biệt của anh hay không? Tôi vẫn cho rằng sống ở đời ai muốn tin gì thì tin, miễn là mình thành thật tin ở cái điều mình nghĩ. Cái điều mình tin, dù nó có tầm bậy, dù nó có láo liếu như là chủ nghĩa cờ bạc biệp của anh, nhưng nếu anh tin thật thì ít nhất anh cũng có lý do để anh sống. Nhưng liệu anh có tin thật hay cũng tin giả nốt hả anh? Tuấn lắc đầu cười, có lúc tôi cũng tin thật tình, nhưng thú thật với anh có lúc tôi cũng không tin nổi mình. Đạt đỡ lời của Tuấn, vậy mà anh còn định kéo cả Uyển vào tổ chức của anh. Có phải anh định giao cái sứ mệnh cổng bê cho Uyển phải không? Tuấn gật đầu, tự nhiên Đạt thấy buồn thấm thía và chàng cảm thấy rõ sợ trách nhiệm của chàng. Chính vì chàng yêu Diễm nên lúc này chàng không can nổi, không khuyên nổi Uyển, không còn ai tin ở lòng cao thượng của chàng nữa. Chàng tự nhủ, nếu như Uyển hư hỏng, chính là vì ta đã yêu Diễm. Đột nhiên, Đạt nói với Tuấn, tôi sẽ tới thăm Uyển và bảo Uyển phải chấm dứt cái dự định điên cuồng này đi. Anh có đồng ý không? Thì tùy anh. Nếu anh thuyết phục được Uyển, thì tôi sẽ thuyết phục nổi, và cả anh nữa. Nếu anh chưa hoàn toàn tin ở anh, thì cái thuyết tưởng của anh cũng không có lý do gì để không giải tán cái tổ chức bịp của anh đi. Tuấn nhìn thẳng vào mặt Đạt, có phải anh muốn lấy em gái của một thằng bịp hay không? Đạt lắc đầu, dù anh có là gì chăng nữa, khi tôi lấy Trang thì tôi cũng vẫn là em của anh. Nhưng có một điều tôi cần nói thật với anh, là tôi nhất quyết không muốn để Uyển đi gia nhập vào tổ chức của anh. Vậy thì tôi khẩn khoản xin anh một điều. Anh cứ nói, tôi nhờ anh mời giùm Uyển lại đây. Tôi không muốn tới nhà của Uyển, vì ở nhà Uyển tôi sẽ không nói được cái gì hết. Vả lại, chuyện này chỉ nên có tôi và anh biết thôi. Anh có chịu không? Cũng được, nhưng chắc gì Uyển nó nghe theo anh. Thì anh đi giùm ngay cho. Và Tuấn phải đành ra đi. Chỉ một lát sau, Tuấn đã trở lại cùng với Uyển. Mặc dầu Tuấn không cho Uyển biết trước là sẽ gặp Đạt, Uyển cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên khi nhìn thấy Đạt. Nàng thản nhiên chào Đạt giống như chào một người ngang hàng. Không ngờ lại gặp anh Đạt ở nơi đây. Diễm đã từng gọi Đạt bằng anh, và chàng cũng không thấy chướng tai, trái lại là khác. Mà lần này nghe Uyển gọi mình bằng anh, Đạt tưởng chừng như Uyển đã tát vào mặt của mình. Đạt hiểu ngay là vì mình yêu Diễm, Đạt đã mất hết quyền ưu tiên đối với Uyển, và chàng khó lòng thuyết phục được Uyển. Người con gái đối diện với chàng không còn có vẻ gì là học trò của chàng nữa. Gương mặt của Uyển đang khinh khỉnh và càng làm nổi bật cái sắc đẹp cao kỳ của Uyển. Đạt chưa biết nói cách nào để khuyên Uyển, thì ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mất Tuấn. Tuấn đã bỏ đi từ lúc nào không ai biết, khiến cho chàng đâm ra lúng túng. Nhất là Đạt lại vụng về bắt đầu câu chuyện bằng cách đem cái dự định cưới Trang của chàng ra kể cho Uyển nghe, khiến Uyển Đạt cho mời mình lại chỉ để báo cái tin là sắp thành hôn của Đạt, làm cho Uyển điên tiết. Nhưng bề ngoài Uyển vẫn cười nhạt rồi nói với Đạt bằng một cái giọng sắp mé mỉa mai, thì ra anh cho gọi đến đây là để báo tin mừng của anh, vậy thì tôi xin có lời chúc mừng anh. Đạt vội nhắc lại Uyển, không, không phải thế. Sở dĩ tôi muốn gặp Uyển hôm nay là để bàn với Uyển về một chuyện có liên can tới Uyển. Uyển lạnh lùng, chuyện gì? Tài hùng biện của một giáo sư Đạt đã bỏ đâu mất. Chàng diễn đạt những ý nghĩ của mình thật là khó khăn. Tình cờ tôi được biết những điều anh Tuấn đã mưu tính với Uyển. Uyển nghĩ gì mà lại lẩn thẩn đến như vậy? Uyển không giấu được sự bực bội của nàng. Uyển cao mày nhìn Đạt. Bao nhiêu sự khó chịu tức tối của nàng khi nghe Đạt báo tin lấy Trang, lúc này mới có dịp được nổ bùng ra. Uyển mím môi, mặt rắn lại rồi hỏi Đạt, thế anh lấy tư cách gì mà anh lo lắng cho tôi? Uyển cố làm ra vẻ bình thản, nhưng giọng của nàng thì đầy hằn học ngấm ngầm. Đạt ấp úng giải thích, dù sao tôi cũng đã dạy Uyển học, dù sao tôi cũng là bạn của ba Uyển, tôi nghĩ tôi có quyền lo bổn phận, lo lắng cho Uyển. Đạt chưa nói hết câu thì Uyển đã phá lên cười, một giọng cười ngạo nghễ và tàn nhẫn. Tôi cảm ơn anh, tôi không ngờ anh ngây thơ đến như thế. Tôi vẫn đinh ninh là từ khi anh tỏ tình yêu với con Diễm thì anh cũng tự động chối bỏ đi cái chức làm thầy đối với chúng tôi, cái địa vị bạn bè đối với ba tôi ư? Chứ anh vừa muốn yêu con Diễm lại vừa muốn đóng cái vai thầy của chúng tôi, rồi còn muốn làm bạn của ba chúng tôi, như vậy đâu được. Đặt lặng người đi khi nghe Uyển chửi. Những lời trắng trợn của Uyển đã sắn vào tâm hồn của Đạt. Đã có lần Đạt đã bị Trang tát, nhưng chàng chưa hề cảm thấy tủi nhục giống như là lần này, bị Uyển vạch ra cái bộ mặt thật của tâm hồn mình. Đạt im lặng nghe Uyển mạt sát. Chàng sửng sốt không hiểu tại sao Uyển lại có thể hằng học và hỗn xược đến độ đó. Đạt chưa biết nói gì thì Uyển lại nói tiếp luôn. Anh Đạt, có phải anh định khuyên can tôi đừng đi theo cái tổ chức bịp của anh Tuấn có đúng không? Tôi xin lỗi anh. Anh cũng như tôi, chúng ta đều ngang hàng như nhau, không ai có quyền lên giọng đạo đức khuyên ai. Chưa chắc là tôi đã thật lòng muốn gia nhập cái tổ chức bịp của anh Tuấn, nhưng vì anh đòi can gián tôi, nếu đã thế tôi sẽ nhất định thực hiện những điều mà chúng tôi dự định cho anh xem. Nếu tôi không làm thì con Uyển sẽ không phải là con Uyển, anh nhớ chưa? Đạt thấy Uyển lầm lộn như một con thú bị thương, nhưng chàng cũng không hiểu Uyển bị thương vì cớ gì. Chàng lại càng băn khoăn khổ sở, chưa biết phải nói thế nào, thì Uyển đã đứng lên. Thôi, tôi nói thế là đủ rồi, bây giờ thì tôi đi về. Trong lúc hoảng hốt, lo Uyển sẽ bỏ về, mà mình thì chưa nói được câu gì, Đạt quên cả ý tứ, quên cả giữ gìn. Chàng tiến đến, nắm chặt lấy tay của Uyển, nói bằng một cái giọng hách dịch của một ông thầy, một cái giọng hách dịch mà chàng vừa tìm thấy trở lại. Uyển, ngồi xuống đây tôi bảo. Mắt Uyển long lên sòng sọc, vì giận cũng có mà vì sợ cũng có. Uyển bắt đầu nhận thấy mình đã quá nặng lời, mạt sát một người bạn của cha mình, một người giáo sư cũ của mình, nên khi Đạt phản ứng mạnh thì nàng cũng hơi hoảng hốt. Và khi Uyển tức và sợ thì gương mặt của nàng quả là gương mặt của thần vệ nữ nổi giận, đẹp và quyến rũ lạ lùng. Đạt không phải là không nhận thấy cái vẻ mang dại đầy hấp dẫn của đôi mắt tia lửa và cái lồng ngực phập phồng ở dưới làn áo. Trong khoảnh khắc, Đạt thấy xót xa yêu người con gái đang sợ sệt nhìn mình. Chàng cảm thấy mình cần phải làm già hơn nữa, làm dữ hơn nữa để khuất phục Uyển. Cũng như Tuấn, Đạt chợt có ý nghĩ muốn hôn lên đôi môi hé mở của Uyển, nhưng khi Uyển thốt ra một tiếng phản đối yếu ớt, anh làm gì vậy, bỏ tôi ra, thì thay vì cái nụ hôn nóng bỏng, Đạt diễn tả niềm xao xuyến của lòng mình, thì bằng một cái tát thẳng tay in hằn lên má bừng bừng của Uyển. Cái tát đột ngột đến nỗi chính Đạt cũng không hiểu sao mình có thể tát nổi Uyển. Nhưng cái tát đó đã khôi phục cho Đạt cái uy quyền làm thầy đối với Uyển. Và trong thoáng giây, Uyển trở lại tâm trạng một đứa học trò biết kính sợ thầy. Uyển lại mơ hồ cảm thấy mình không bực tức vì cái tát của Đạt, mà trái lại, Uyển có cảm giác thích thú khi bị tát. Nàng mơ hồ cảm thấy Đạt không tát mình, thì có lẽ từ nay nàng sẽ khinh thường và coi rẻ Đạt, như nàng vẫn coi rẻ những kẻ sẵn sàng làm theo ý thích của Uyển. Uyển chỉ quen bắt nạt đàn ông, nên lần đầu bị tát, Uyển thấy khoái hơn là tức. Tát xong, Đạt thấy Uyển cúi gằm mặt, không dám nhìn mình, thì Đạt lại càng được thế, lại càng làm già. Chàng chống hai tay lên sườn, rồi nói với Uyển bằng một giọng cha chú. Tôi thấy Uyển hỗn quá, thật tình là Uyển sợ. Nhưng nàng thu thập tất cả nghị lực, cãi bướng một câu cuối cùng. Anh có quyền gì mà làm ta? Tôi thách anh cản trở được tôi với anh Tuấn đấy. Rồi Uyển cố tạo bộ mặt hầm hầm, lần lần đi ra khỏi phòng. Đạt lại gọi giật giọng lại như truyền lệnh. Uyển! Uyển muốn đứng lại nhưng chân nàng vẫn bước đi. Đạt muốn chạy theo Uyển nhưng chàng vẫn đứng im nhìn theo Uyển. Và khi Uyển đã khuất dạng, Đạt lại ngồi phịch xuống cái ghế đi văn. Chàng ôm đầu tự hỏi, trời ơi, ta nên lấy Trang hay là ta lấy Uyển đây? Chiếc xe cảnh sát đang phóng nhanh đột nhiên dừng lại, khiến bọn Tuấn, Uyển ngồi trên xe, người nọ chúi vào người kia. Một nhân viên công lực làm ra vẻ lịch sự mỉa mai nói với bọn Tuấn, đến rồi, xin mời các ông các bà đi vô quận. Bọn Tuấn tất cả 5 người bị bắt trọn ổ. Giữa lúc đó đang sát phạt, Tuấn lại bướng bỉnh đòi xem giấy của các nhân viên công lực. khiến cho họ bực mình, rồi còng cả lại, chẳng khác nào những tên lưu manh chính công. Tuấn nhảy xuống đất trước nhất, cái tay thì bị còng giơ lên trời, vì chàng bị còng chung với dược sĩ Vũ, mà Vũ thì vẫn co rúm trên xe, chưa dám nhảy xuống đất. Vũ còn bận nhìn ngược nhìn xuôi xem có người nào đi qua đó không, khiến Tuấn phát cáo: nhảy thì nhảy đại xuống đi, bắt người ta giơ tay lên trời, đợi anh đến bao giờ? Sao Vũ là nhà thầu khoáng bích và soạn giả kịch Trường Sáng, hai người chung một cái còng, chỉ có Uyển là được thông thả miễn phải còng. Uyển làm ra vẻ thản nhiên, lặng lẽ trèo xuống. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, tưởng chừng tất cả mọi người đi đường đều dán mắt nhìn nàng. Uyển cố ngước mắt nhìn lên, nhưng nhìn không nổi, nàng phải nhìn xuống dài của mình, miệng lại dục Tuấn: mình đi vào đi anh, còn đứng dành dàng đây làm gì nữa. Nghe Uyển dục, người nhân viên công lực cười mát: hãy khoan, yêu cầu các ông các bà xếp hàng ở đây, đợi chúng tôi lấy hồ sơ và tài liệu ở trên xe cái đã. Mãi 3-4 phút sau, nhân viên công lực đi trước, 3 nhân viên đi sau, bọn Tuấn, Uyển thì đi chính giữa. Một đoàn 10 người mới trịnh trọng tiến về phía sân quận. Tuấn vừa đi vừa ngoảnh cổ lại mỉm cười với Uyển, ý chừng là để an ủi nàng, khuyến khích Uyển, cho Uyển đừng mất tinh thần. Nhưng cái cười gượng của Tuấn, Uyển thấy nó thê thảm hơn là khóc. Uyển làm ra mặt trơ, cố điềm tĩnh bước thong dong, giống như là đi dạo mát. Nhưng nàng vẫn thấy ngượng cứng cả người, chân nam đá chân chiêu. Và thật tình lúc đó nàng chỉ ao ước được còng chung với bất cứ ai trong bọn Tuấn, cho nó đỡ lẻ loi, tủi nhục. Tới phòng thường trực, một nhân viên công lực chỉ cái ghế dài kê sát tường, rồi nói với cả bọn Tuấn: mời các ông các bà ngồi đợi ở đây. Uyển ngồi xuống cạnh Tuấn: anh đều có được về ngay hay không anh? Nếu có luật sư của mình đứng ra bảo lãnh, thì may ra họ sẽ biện lý cuộc, thì sẽ được về. Chắc chắn là chị Vũ đã biết được tin và đang nhờ luật sư can thiệp. Chị yên tâm đi. Uyển mất hết vẻ bướng bỉnh hàng ngày, nàng sợ sệt hỏi Tuấn: tôi chỉ lo má tôi thôi, và các em của tôi nếu lỡ nó biết tin, thà tù thì tù, miễn là gia đình tôi không hay không biết, bây giờ làm sao hả anh? Tuấn chưa kịp trả lời thì Sáng đã xía vô: lo cái bọn nhà báo lại chẳng đăng tin ổn tội thổi phồng lên, rồi thì cả nước đều biết, còn giấu ai được nữa. Chó đẻ quá, thật là không ngờ. Nghe Sáng nói, Uyển muốn chết ngay lúc đó. Đến lúc này, Uyển mới nhận thức rõ là từ trước tới giờ, nàng chưa hề bao giờ được biết thế nào là đau khổ, là sự nhục nhã. Đến lúc này Uyển mới thấm thía và hiểu rõ là không thể đùa với cuộc đời, và coi cuộc đời giống như là một canh bạc bì vui vẻ được. Ngay lúc đó, Uyển được gọi vào phòng thẩm vấn. Uyển đứng lên, lần lần tiến về phía trước mặt người thẩm sát viên. Mắt nàng mở to, không cảm nghĩ gì, hầu như tê dại, không còn biết cảm xúc buồn vui là gì nữa. Người thẩm sát viên khoảng 30 tuổi, trước sắc đẹp của Uyển, người thanh niên này nói với Uyển, giọng cố làm ra vẻ che chở: mời cô ngồi xuống. Uyển đặt mình ngồi xuống ghế, rồi mắt mở to, nhìn trừng trừng vào miếng gỗ mang cái tên người thẩm sát viên để ở trên bàn. Nàng không nhìn ai, mà biết tất cả mọi người ở các bàn khác họ đang chăm chú ngó nàng. Hình như chưa bao giờ được hân hạnh hỏi cung một thiếu nữ thật đẹp, cao quý như là Uyển. Người thẩm sát viên trẻ tuổi có vẻ luống cuống. Anh ta cứ lật đi lật lại mấy trang biên bản, rồi xếp lại chồng hồ sơ, rồi lay hoay thu dọn mấy cây bút chì xanh đỏ, rồi cục tẩy để ở trên bàn, trước khi lấy một giọng thật nhỏ nhưng nghiêm nghị của một kẻ đại diện cho pháp luật, rồi nói với Uyển: xin cô làm ơn cho biết tên và tuổi để có thể kiểm tra. Tôi chỉ có thẻ sinh viên, tôi quên đem theo thẻ kiểm tra ở nhà. Vậy cũng được, cô là sinh viên ư? Dạ. Cô học ban nào? Uyển lặng lẽ lấy cái thẻ sinh viên ở trong xách tay, đưa cho người thẩm sát viên. Người thẩm sát viên đọc thoáng những dòng chữ ở trong thẻ, rồi chăm chú nhìn vào tấm hình của Uyển dán ở nơi góc thẻ. Có tiếng cười và tiếng phê bình từ cuối phòng đưa lại. Tuy là những cái tiếng nói xì xào, nhưng Uyển cũng nghe thật rõ. Ồ, một nữ sinh viên đẹp như vậy mà lại đi đánh bài bạc biệp, có trời mới hiểu được. Thật là không độn thổ được. Uyển có phản ứng đột ngột, ngẩng mặt nhìn về phía cuối phòng, khiến cho mọi tiếng xì xào kia bỗng im bặt. Cô làm ơn cho biết tên cha mẹ của cô. Uyển lặng người đi, chưa bao giờ nàng cảm thấy tủi nhục đến độ này. Uyển có cảm giác như linh hồn đau khổ của ba nàng đang hiện trở về, và Uyển tưởng tượng thấy đôi mắt dịu hiền chán chường của ba đang nhìn nàng chăm chú. Một cái nhìn không quán trách nhưng lại xót xa, chứa chan nghiệp dĩ. Trong thoáng giây, Uyển thấy rõ tất cả bước đường sa ngã của mình. Cha nàng chưa chết được một năm mà lúc này nàng đứng trước một gã thanh niên đại diện cho công lý để trả lời về hành vi bất lương của mình. Uyển mím chặt môi để nước mắt mình khỏi trào ra. Ba tôi chết rồi. Tiếng ba tôi chết rồi dội vào tâm hồn nàng giống như một nhát dao mổ của người giải phẫu đã xoắn vào một vết thương đang mưng mủ. Giọng người thẩm sát viên vẫn nhã nhặn: dù là chết cô vẫn phải cho biết tên để tôi ghi vào biên bản. Dạ. Ba tiếng Hoàng Đình Thúc nhưng nghẹn ở trong cổ của Uyển. Mãi một lúc sau Uyển mới nói ra thành tiếng: cha tôi tên là Hoàng Đình Thúc. Người thẩm sát viên điều tra đang chờ viết tên cha của Uyển rồi đột nhiên ngừng bút nhìn Uyển. Xin lỗi cô, có phải ông Thúc làm giáo sư? Bất giác Uyển buộc miệng chối rất nhanh: không, không phải. Vừa nói xong hai tiếng không phải, Uyển thấy lòng mình đau nhói nơi ngực. Nàng chỉ mong sớm kết thúc cuộc thẩm vấn, như người bị tội chết treo, chỉ mong đưa cổ vào thòng lọng cho sớm để được giải thoát. Nhưng người nhân viên điều tra vẫn chậm rãi nhìn nàng, miệng lẩm bẩm: tưởng là ông Thúc giáo sư, thì tôi đây, tôi là học trò của ông ta. Tôi thấy cô Hao Hao rất giống ông, kỳ lạ thật. Người thẩm sát viên soi mối nhìn Uyển, chàng định hỏi tiếp giọng dịu dàng đầy trắc ẩn: còn mẹ cô tên gì? Mẹ tôi tên là Trần Thị Hòa. Cô đã căn án bao giờ chưa? Uyển ngơ ngác nhìn người thẩm sát viên. Nàng học luật mà khi nghe người thẩm sát viên hỏi thủ tục thì nàng đã căn án chưa? Nàng cảm tưởng như người đó đang mỉa mai nàng. Nàng chưa kịp trả lời thì người thẩm sát viên đỡ lời: chắc là không rồi, để tôi ghi vào. Rồi người thẩm sát viên nói với Uyển như phân trần, chứ không phải là để hỏi cung. Nếu không có người đi cáo thì quận cũng không biết mà đến để bắt đám bạc ở nhà ông Tuấn đâu. Nhưng có người bị ông Tuấn lột hết tiền bạc nên tức và đã đi cáo ông Tuấn đã chủ mưu với cô. Vậy cô trả lời sao? Chắc là họ bịa đặt, chứ cô có biết gì về cờ gian bạc lận đâu. Người thẩm sát viên đinh ninh là Uyển sẽ chối, nhưng không ngờ Uyển đáp thọng lõn: vâng, quả tôi có chủ mưu cùng với ông Tuấn. Khiến người thẩm sát viên sửng sốt nhìn Uyển, nhưng người sẵn sàng muốn cứu Uyển mà Uyển thì cứ nhất định không chịu cho ai cứu mình. Người thẩm sát viên buộc miệng nói khẽ với Uyển: chết chữa, cô nhận là lôi thôi lắm đó. Nếu như cô nhận thì phải đưa ra biện lý cuộc, vậy chứ chắc cô đã được trả tự do ngay. Vậy thì cô tính sao? Uyển mệt mỏi liều lĩnh trả lời: sự thật chính ông Tuấn cũng không muốn, nhưng tôi đã bắt ép ông ta, buộc ông tổ chức. Chính tôi dẫn mấy người đó lại đó để đánh bạc. Cảm ơn ông đã có lòng tốt để giúp đỡ tôi, nhưng sự thật nó là thế. Vậy xin ông muốn làm gì cũng được, chỉ mong ông hãy sớm kết thúc cuộc thẩm vấn này cho tôi nhờ. Người thẩm sát viên nhìn Uyển đau khổ như chính mình cũng là nạn nhân của công lý. Mãi nửa giờ sau thì cuộc thẩm vấn mới kết thúc. Khi tất cả năm người đều được hỏi cung thì đã hết giờ, không thể giải ngay bọn Tuấn ra biển lý cuộc được, và người ta phải giữ tạm bọn Tuấn qua một đêm tại quận, rồi đợi sáng hôm sau sẽ giải ra tòa. Uyển được đưa tới phòng tạm giam dành riêng cho phụ nữ. Uyển Thất Thiểu ngơ ngác bước vào một gian phòng khoảng 20 thước vuông.